Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, đừng nhìn ta. Chương 950, đừng nhìn ta. Đầu tháng 5. Trong đêm, mật ngữ phiến đá bên trong, Giang Hạo tiến vào công cộng khu vực, rơi vào thuộc về mình vị trí bên trên. Nhanh như vậy liền mở ra tụ hội là hắn không có nghĩ tới. Bất quá vừa vặn, lần này cũng xác thực có một ít sự tình muốn nói. Lúc này tụ hội vẫn là ban đầu mấy người. Đan Nguyên tiền bối ngồi tại trên cùng, lại cười nói, lần tụ hội này vẫn là ứng quỷ tiểu hữu sở cầu. Bất quá y nguyên có thể hỏi thăm vấn đề trên tu vi. Lần này Trương tiên tử đề vấn đề, bởi vì là tiên phía trên vấn đề, Giang Hạo cũng không có nghe hiểu bao nhiêu. Về sau Liễu cũng mở miệng hỏi thăm vấn đề. Tấn thăng đăng tiên lúc, vốn hẳn nên xuất hiện một chút dị tượng. Nhưng nếu là không có bất kỳ cái gì dị tượng, đối đến tiếp sau ảnh hưởng lớn sao? Đăng tiên sẽ ra dị tượng. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cái này hắn xác thực không biết. Gần nhất hắn cũng muốn đăng tiên. Ngược lại là đáng giá nghe xong. Không có dị tượng. Đan Nguyên lại cười nói. Bởi vì là tâm cảnh nguyên nhân. Cũng không có quá lớn ý nghĩ cùng mục tiêu. Cộng thêm nội tâm thông thấu. Liền sẽ như thế. Không có dị tượng không dễ dàng đúc thành đăng tiên cầu thang. Cũng là rất tốt giải quyết. Bên trong xem thức hải. Đi tìm thuộc về hắn cầu thang là đủ. Giang Hạo nghe nghĩ đến bản thân. Nếu có dị tượng liền không cách nào tại tông môn tấn thăng. Thành tiên hẳn là cũng có dị tượng. Đồng dạng không thể tại tông môn. Bất chi bất giác. Bản thân rõ ràng đã cách tiên gần như vậy. Luyện khí bản thân. Tựa như ngay tại hôm qua. Không có vấn đề. Kia đến phiên ta. Quỷ tiên tử nhìn về phía tỉnh. Nói. Tỉnh đạo hữu. Ngươi có phải hay không muốn bắt đầu? Không đợi Giang Hạo trả lời. Nàng liền giải thích nói. Người của ta phát giác được Cố Trường Sinh có phiền phức. Nhưng là không phải cái gì đại phiền toái. Cho nên ta hoài nghi tỉnh đạo hữu đã bắt đầu nếm thử. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Kiếm đạo tiên thật sự là cao minh. Không có ra vẻ cao thâm. Hắn khẽ gật đầu. Chi tiết nói. Đã làm một lần nếm thử. Cuối tháng 7 thượng quan nhất tộc nguyên rùa phát tác ngay. Chính là phản công thời điểm. Có thể hay không để Cố Trường Sinh thỏa hiệp liền nhìn ngay đó. Được. Quỷ tiên tử kích động nói. Biết được thời gian cụ thể về sau. Quỷ tiên tử hỏi chính Giang Hạo cần làm cái gì. Giang Hạo cũng không sốt ruột. Mà là quyết định chờ một chút. Quỷ tiên tử cũng không thèm để ý. Các ngươi có thánh đạo tin tức sao? Quỷ tiên tử hỏi. Mặc dù nàng biết Bắc Bộ có. Nhưng là không có chính xác tin tức. Biết tương đương không biết. Long quật khả năng có. Liễu mở miệng nói ra. Hải ngoại. Quỷ tiên tử có chút bài xích. Hiện tại nàng không muốn đi hải ngoại. Mà lại hiện tại đi qua cũng không kịp. Long quật cũng nhanh mở. Nếu có. Có thể liên hệ đến sao? Quỷ tiên tử hỏi. Khó mà nói. Chỉ là có một ít tin tức biết được. Long quật bên trong khả năng có vạn vật trung yên cùng thánh đạo. Đại thiên thần tông kế hoạch đem bọn hắn bao quát ở bên trong. Cho nên muốn tránh né đại thiên thần tông cạm bẫy vô cùng khó. Liễu nhắc nhở. Đại thiên thần tông cạm bẫy phạm vi có bao nhiêu? Tinh mở miệng hỏi. Hẳn là động tham niệm người đều có khả năng tiến vào bên trong. Muốn sống chết mặc bay. Cần đủ xa khoảng cách. Mặt khác thấy cái gì tốt nhất đừng lòng tham. Nếu không đều có thể lâm vào trong cạm bẫy. Liễu nói. Tinh có chút ngoài ý muốn. Sau đó nhìn về phía quỷ tiên tử nói. Tiên tử muốn sách ta đã tìm được. Lúc rời đi ta sẽ dẫn đi. Về sau giao cho tiên tử. Quỷ tiên tử nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình thật không cần đi hải ngoại. Hải ngoại vấn đề. Không có quan hệ gì với nàng. Quả nhiên. Không phải nàng đi nơi nào chỗ nào mới nguy hiểm. Ngược lại là tỉnh đi đâu cái nào liền gặp nguy hiểm. Có lẽ bản thân sở dĩ có đi đâu vậy thì có nguy hiểm loại này ảo giác. Là vừa vặn tốt đụng phải tỉnh cũng tại cùng một nơi. Lập tức quỷ tiên tử trong lòng dễ chịu không ít. Tai tinh một người khác hoàn toàn. cùng với nàng hoàng tộc đệ nhất thiên tài không có quan hệ. Đúng rồi, Long Quật hẳn là cũng có thể giao lưu giống. Đương nhiên, chỉ là khả năng. Liễu nhìn về phía Trương Tiên Tử. Hải ngoại sao? Trương Tiên Tử cũng không nhiều lời cái khác. Tựa hồ không cách nào tiến về. Hai người kia còn tại thư viện sao? Giang Hạo hỏi Trương Tiên Tử. Do dự một chút, hắn quyết định vẫn là nhắc nhở một chút. Đến ngay đây, Trương Tiên Tử gật đầu. Cái này 1-2 năm có lẽ có người lại nhìn bọn họ. Giang Hạo nói, bởi vì Vô Tự Thiên Thư sự tình. Trương Tiên Tử trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Đến mức người nào sẽ đến? Không cần nói cũng biết. Vô Tự Thiên Thư, Quỷ Tiên Tử hiếu kỳ. Gần nhất Thiên Văn Thư Viện không biết từ nơi nào đạt được một quyển sách. Không văn tự không khí tức, nhưng lại có tinh thần chi quang. Thư viện hoài nghi quyển sách này vốn là có văn tự. Chỉ là người tầm thường không cách nào nhìn thấy thôi. Vì không cho quyển sách này lãng phí, mời rất nhiều tông môn đến đây lĩnh hội. Trương Tiên Tử nói, Trương Tiên Tử có rảnh không? Tình lập tức hỏi, có, Trương Tiên Tử gật đầu. Nghĩ mời Trương Tiên Tử dùng đặc thù chi pháp phát một chương tin tức. Tinh nói, Giang Hạo có chút minh bạch đối phương muốn làm gì. Hẳn là muốn cho Thiên Đạo Trúc Cơ phát tin tức. Để nàng đi xem một chút xem xét Vô Tự Thiên Thư. Những người khác có lẽ không được. Nhưng là Thiên Đạo Trúc Cơ đâu? Trương Tiên Tử đáp ứng. Mà yêu cầu là của nàng muốn cầu chứng Vô Tự Thiên Thư. Nếu quả như thật có văn tự. Hy vọng có thể cáo chi đại khái. Cái này cũng sẽ xuất hiện tại tin nhắn bên trong. Các ngươi có người muốn tiến Long Quật sao? Đan Nguyên tiền bối đột nhiên hỏi. Vấn đề này khiến người khác có chút ngoài ý muốn. Biết rõ là cạm bẫy. Tại sao muốn tiến vào bên trong? Ở đây có người có như vậy tự tin. Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía tỉnh. Nhìn ta làm gì? Vì cái gì các ngươi đều cảm thấy ta phải vào? Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ, do dự một chút, hắn nhân tiện nói, có lẽ sẽ, bởi vì Hồng Vũ Diệp phải vào, hắn không tiến không được. Nghe vậy, đám người thổn thức không thôi. Tỉnh đạo hữu nếu là có liên quan tới chân long nhất tộc tin tức, có thể cáo chi tại ta. Đan Nguyên mở miệng nói ra, Giang Hạo gật đầu, loại sự tình này tự nhiên không có vấn đề. Hắn vốn là vì chân long mà đi. Tỉnh đạo hữu nếu như thấy được chân long, hy vọng giúp ta hỏi một vấn đề. Giúp ta hỏi một chút. Chân long nhất tộc có áp chế ký ức đặc thù thuật pháp à? Trương Tiên Tử nói. Được. Giang Hạo gật đầu. Tụ hội kết thúc. Nhan Nguyệt Chi theo trong ngủ mê tỉnh lại. Nàng nhìn xem bên ngoài Nguyệt Quang. Bắt đầu ở trên bàn sách rút ra một trang giấy. Chậm rãi viết một ít chữ. Tựa hồ tại viết một chút lời muốn nói. Chỉ là rất nhanh liền ngừng bút, về sau đem tờ giấy xếp lại, ngay sau đó ở phía trên viết lên ký hiệu, trong nháy mắt trang giấy biến thành phù lục, hỏa diễm thiêu đốt, một sợi thanh yên xông lên trời, chẳng biết đi đâu. Làm xong những này, nàng đi vào bên ngoài viện, nhìn xem phía ngoài Nguyệt Quang, tựa hồ tại tưởng niệm lấy cái gì. Sau khi thành tiên, một chút suy nghĩ có chút khống chế không nổi. Sẽ nhớ lại tuổi nhỏ thời điểm thời gian trôi qua rất nhanh, Nguyệt Quang rất sắp bị ánh bình minh thay thế, nàng từng bước một đi ra ngoài, đi vào chỗ hậu cần, lúc này một vị phụ nhân bận trước bận sau, không có bất kỳ cái gì không nhanh, trong mắt ngược lại tràn đầy hy vọng, nơi này cho nàng lớn lao cảm giác an toàn, đối phương nhìn thấy Nhan Nguyệt Chi lúc, lập tức thả ra trong tay công việc, cung kính hành lễ. Tiên sinh, không nên dạng này gọi ta. Nhan Nguyệt Chi bình thản nói. Ta còn là một vị học sinh. Đối ta mà nói, ngài chính là tiên sinh. Phụ nhân nghiêm túc nói. Nhan Nguyệt Chi cũng không quá để ý. Mà chỉ nói, cái này 1-2 năm sẽ có người tới thăm hỏi ngươi. Có lẽ sẽ, nghe vậy phụ nhân sững sờ tại nguyên địa. Ngay từ đầu nàng không quá lý giải. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chẳng lẽ là hết chương?